Thần ma hệ thống, chương 856, quái thụ, gocchuyenaudio.com, chấm, những dây leo và hoa ăn thịt người không ngừng bị bọn người ngao đấu chém đứt. Lúc này mở ra con đường máu đi vào trong quân doanh. Nhạc Trọng phát động kỹ năng tiềm hành cấp 2 lặng lẽ theo sau bọn người ngao đấu. Chặt đứt vô số dây leo xong thì bọn người ngao đấu rốt cuộc cũng tiến vào sâu trong quân doanh. Chỉ thấy một cây đại thụ cao xuyên tận mây, vòng cây cỡ 20 người giang tay ôm mới hết hiện ra giữa quân doanh. Những dây leo thô nhám không ngừng quấn quanh, nhiều đóa hoa ăn thịt người và dây leo bắt người bên ngoài căn cứ vận chuyển vào trong cây này. Khi tới gần bọn họ ngửi được mùi thơm từ cây, đi tới trước đại thụ kỳ dị này, trong mắt mọi người hiện ra nét kinh hãi, ánh mắt nhìn qua đại thụ. Ngay cả Nhạc Trọng cũng không ngoại lệ, ở trên đại thụ thậm chí có một mỹ nữ tuyệt sắc gã mặc quần áo làm từ vô số lá cây bện mà thành. Hai chân thon dài hiện ra, mái tóc màu xanh lá mạ, hai mắt thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo, dáng người đầy đặn mê người, có được dung nhan tuyệt sắc hiện ra trước mặt mọi người. Mỹ nữ tuyệt sắc này ngồi trên đại thụ thôn phệ vô số người kia. Một màn này làm cho tất cả mọi người cảm thấy trong lòng quá chấn động. Tuyệt sắc mỹ nữ tóc xanh nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới. Con mắt linh hoạt của nàng nhìn quanh, cũng nhìn qua Nhạc Trọng đang ẩn nấp trong góc. Ta bị phát hiện, Nhạc Trọng bị nữ tử tóc xanh này nhìn vào thì trong lòng sinh ra cảm giác sởn hết gai ốc. Nữ thụ tinh, biến dị thực vật thai nghén ra sinh mệnh thể cao cấp có trí tuệ. Nhạc Trọng nhìn qua nữ tử tóc xanh và có được tin tức. Thời điểm nữ tử tóc xanh nhìn quét qua mọi người, gốc thực vật biến dị này không có dùng dây leo tấn công mọi người nữa. Ngao đấu không quá mức chú ý tới nữ tử tóc xanh mà ra lệnh. Cổ Tiên Lệ, phóng hỏa đốt cây, nhanh, văng, Cổ Tiên Lệ cắn răng, phát động kỹ năng thao túng hỏa diễm, một đạo hỏa diễm phong bạo mạnh mẽ ập qua phía đại thụ. Đám người cường hóa vờn quanh ngao đấu vào trung tâm, 7 tên người cường hóa có được kỹ năng thao túng hỏa diễm cũng dùng kỹ năng. Từng đoàn hỏa diễm phong bạo mạnh yếu khác nhau bay vào trong thân cây. Những hỏa diễm kia chạm vào thân cây và bốc cháy hừng hực. Vô số dây leo từ trên thân cây lập tức đâm thẳng vào trong đám người. Bọn người ngao đấu cũng thi triển kỹ năng của riêng mình, đem những dây leo đánh tới cắt nát cả. Đột nhiên mỹ nữ tuyệt sắc gào thét, từ trên gốc đại thụ che trời này có một đám quả trái cây cao 1m5 lắc lư rơi xuống. Những trái cây này vừa rơi xuống đất, chợt thoáng một phát vỡ ra, từ trong trái cây mọc ra một quái vật tướng mạo xấu xí. Làn da màu xanh lá, hai mắt lồi ra, hai chân vừa thô vừa to, hai tay mọc dày móng vuốt sắc bén. Quái vật cấp 30, quái thụ cấp thấp, hành động thập phần nhanh nhẹn, hai móng vuốt sắc bén có thể xuyên thủng xe bọc thép. Những quái thụ cấp thấp vừa xuất hiện, chúng vô cùng dũng mãnh lao qua phía đám người ngao đấu. Một bộ phận lao thẳng vào đám thủ hạ của ngao đấu ở bên ngoài. Hiển nhiên mục tiêu của quái thụ chính là liên quân mãn mông bên ngoài. Ngao đấu huy động màu loan đao màu bạc chém chết 3 quái thụ cấp thấp. Sau đó giống to lên, phóng hỏa đốt quái thụ này đi, Cổ Tiên Lệ và đám năng lực giả bên kia phóng thích kỹ năng nhanh và mạnh hơn. Đem đại lượng hỏa diễm đốt lên gốc thực vật này, bị ngọn lửa bốc cháy, gốc thực vật biến dị này vô cùng thống khổ, nó lay động nhánh cây, không ngừng có những quả trái cây hình tròn rơi xuống như mưa. Những trái cây hình tròn này vừa chạm đất, quái thụ cấp thấp bên trong nhảy ra, lập tức tấn công nhân loại. Những quái thụ cấp thấp rất hung tàn, sức chiến đấu cũng thập phần cường hoành. Dưới vây công của bọn chúng thì đám người cường hóa như ngao đấu cũng xuất hiện thương vong. Những quái thụ cấp thấp này chẳng những tấn công bọn người ngao đấu, đồng thời giống như con kiến xông qua phía Nhạc Trọng, từng cây mây dài hẹp đánh qua phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn qua đám quái thụ cấp thấp này trong mắt hiện sát ý. Không thể không rút hắc nha đao cấp 5 ra, huyễn hóa ra đao ảnh trùng trùng điệp điệp, ở dưới sắc bén của hắc nha đao cấp 5 thì những cây mây quái thụ cấp thấp đều bị chém thành hai đoạn, Nhạc Trọng, động tĩnh bên này lập tức kinh động tới Ngao Đấu và hắn cùng với đám chiến sĩ của Mãn Châu Quốc nhìn Nhạc Trọng như lâm đại địch. Ngao Đấu nhìn qua Nhạc Trọng trong nội tâm cảm thấy lạnh cả người. Hắn vẫn đi theo sau chúng ta. Chúng ta vậy mà không có phát hiện. Chuyện này thật đáng sợ. Lúc này quái thụ làm rơi nhiều quái thị cấp thấp xuống càng nhiều. Đã vượt qua ngàn con. Đồng thời mỗi một khắc đều có quái thụ ở nơi khác chạy tới. Làm cho Ngao Đấu giết không hết. Ngao Đấu bị những quái thụ cấp thấp vây quanh nên không thể quan tâm tới Nhạc Trọng. Ngao Đấu tâm niệm thay đổi thật nhanh sau đó cao giọng nói. Nhạc Trọng thủ lĩnh, không bằng chúng ta liên thủ tiêu diệt đám quái vật này đi. Ân oán của chúng ta đợi sau khi rời đi thì tính sau nhé. Nhạc Trọng tâm niệm thay đổi thật nhanh sau đó đưa ra quyết định. Tốt, tôi sẽ trợ giúp các người một tay. Nhạc Trọng lật tay lấy pháo điện tử ra bắn thẳng vào quái thụ. Một đạo hào quang sáng ngời bắn thẳng vào trong đại thụ. Trực tiếp xuyên thủng gốc thực vật biến dị. Bắn ra cái huyệt động lớn chừng nắm tay. Từ trên lỗ hổng đại thụ này chính là huyết dịch màu xanh chảy ra ngoài. Giống như nhân loại bị thương vậy. Đại lượng chất dịch từ trong đại thụ chảy ra ngoài. Đại thụ biến dị rung lên. Đem tất cả quái thụ trên người rơi xuống. Mỹ nữ tuyệt sắc nhìn thấy như vậy trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Đột nhiên nàng ngửa mặt lên trời kêu gào. Oanh, từ trên ngọn cây đột nhiên rơi xuống mấy quả hình tròn cao 6 tới 8 mét. Trái cây mở ra, lộ ra 6 thụ nhân làn da giống như vỏ cây khô. Thân cao gần 8 mét. Hai mắt linh động, dáng người khôi ngô, quái vật cấp 80. Quái thụ cao cấp, có được lực phòng ngự cường đại và sức chiến đấu đáng sợ. Quái thụ cao cấp thân cao 8 mét kia đứng lên. Chợt giống như xe tăng lao thẳng qua phía đám người Ngao Đấu. Những quái thụ cao cấp này tuy cao 8 mét và cao to. Nhưng mà hành động vô cùng nhanh nhẹn. Chúng khẽ động là nhanh chóng đi qua phía 18 người này. Chúng nhanh chóng nhảy vào tạ ẩn địa của đám người Ngao Đấu và điên cuồng đồ sát. Một quả pháo không khí, lưỡi đao gió, băng chùy đánh lên người quái thụ cao cấp này. Chỉ nổ bay một ít vỏ cây khô càng. Một quyền chúng đánh ra đánh một tên người cường hóa thành thịt nát. Những người cường hóa này công kích không thể làm gì được quái thụ cả. Trên cơ bản đều bị quái thụ cao cấp một đấm chụp chết. 6 quái thụ cao cấp tiến vào trong tạ ẩn doanh của Ngao Đấu và thoáng cái đã phá hủy trận doanh của bọn họ. Đại lượng người cường hóa chạy tứ tán, sau đó bị những quái thụ cấp thấp vây quanh và phanh thây. Cách chương.